Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 749, chương 749, lẫn nhau hỗ trợ. Tần A Di nghe Tô Trần, vừa cười vừa nói, tốt, thì nghe các ngươi. Tần A Di bạn già cảm tạ cùng Tô Trần nói ra. Tiểu Tô, cảm ơn các ngươi, dạng này a. Buổi tối hôm nay các ngươi người một nhà tới nhà của ta mặt ăn cơm. Thật tốt, cảm tạ một chút các ngươi. Tô Trần kinh ngạc từ chối nói. Ngô Thúc, không muốn khách khí như vậy. Chỉ là trùng hợp giúp một vấn đề nhỏ mà thôi. Nhan Băng Tuyết mỉm cười phụ họa nói. Đúng nha, Ngô Thúc Thúc, đều là hàng xóm, giúp đỡ cũng là nên. Tần A Di ngồi ở trên ghế salon hai tay vịn eo vừa cười vừa nói. Tiểu Tô nha, người cũng đừng chậm trễ. Buổi tối hôm nay tới dùng cơm đi. Người giúp ta ân tình lớn như vậy. Lý nên khoản đãi ngươi nhóm. A Di, Thúc Thúc, ngài nhìn tốt như vậy đi. Thúc Thúc đâu? Trước hết chiếu cố thật tốt A Di. Chờ A Di thương lành lại nói chuyện này đi. A Di cái này cần người chiếu cố. Làm sao tốt làm phiền các ngươi cho chúng ta chuẩn bị cơm tối đâu. Đúng không? Tô Trần từ chối nói. Đúng nha, Ngô Gia Gia, ngài chiếu cố thật tốt Tần nãi nãi liền tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng sẽ tới thăm đám các người u tương đương ba ba mama trong nhà cũng sẽ cho Đoàn. Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm tốt nhiều ăn ngon. Nhạc Nhạc nãi thanh nãi khí nói ra. Đúng nha, Ngô Gia Gia, ngài chiếu cố thật tốt Tần nãi nãi liền tốt. Nhạc Nhạc nháy tròn căng quả nhỏ ánh mắt nói ra. Gặp Tô Trần. Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều từ chối nhã nhặn chính mình. Ngô Gia Gia đành phải tạm thời coi như thôi. Vậy dạng này, ta trước chiếu cố thật tốt ngươi Tần A Di, chờ ngươi Tần A Di tốt. Chúng ta cùng một chỗ xuống bếp cho các ngươi làm một trận bữa tối. Các ngươi đến lúc đó cũng không thể trì hoãn hạ a. Ngô Thúc Thúc kiên trì nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt, đến lúc đó chúng ta nhất định tới. Ngày trước chiếu cố thật tốt Tần A Di. Ngô Thúc Thúc cùng Tần A Di gặp Tô Trần đồng ý. Lúc này mới thở phào một hơi. Lúc này, Lâm Tú gọi điện thoại tới. Tô Trần kết nối Lâm Tú điện thoại. Uy, mẹ. Tô Trần khẽ cười nói. Trần Trần nha, trở về ăn cơm a. Bữa sáng đã làm tốt hả a? Lâm Tú nhắc nhở, tốt, mẹ, lập tức quay lại. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ngô Thúc Thúc cùng Tần A Di cũng nghe đến điện thoại nội dung. Ngô Thúc Thúc đứng dậy, vừa cười vừa nói. Tốt, Tiểu Trần, các ngươi về trước đi ăn cơm đi. Lần sau nhất định muốn tới hả a? Tô Trần cười gật đầu nói. Tốt, tốt, tốt, Ngô Thúc Thúc, cái kia Tần A Di. Ngài nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta liền đi trước á. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tần A Di gật gật đầu đáp ứng nói. Tốt. Tần nãi nãi. Ngô Gia Gia gặp lại. Nghỉ ngơi thật tốt u tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói nghiêm túc. Tốt. Nãi nãi nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Có rảnh đến nhà bà nội chơi u tương đương. Nãi nãi cho các ngươi chuẩn bị tốt ăn u tương đương. Tần A Di từ mặt thiện. Mục đích nhìn qua Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hướng Tần A Di cùng Ngô Thúc Thúc vẫy vẫy tay. Liền theo Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết về nhà. Mấy phút đồng hồ sau, bốn người liền trở về. Lâm Tú cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mở cửa hỏi. Hôm nay làm sao ra ngoài lâu như vậy? Tô Trần giải thích nói. Chúng ta trên đường trùng hợp gặp Tần A Di. Tần A Di một người tại ven đường ngã xuống, chật đến eo, sau đó chúng ta giúp đỡ đưa nàng trở về, cho nên lúc này mới trở về. Lâm Tú lo lắng hỏi, vậy ngươi Tần A Di không có sao chứ? Tô Trần mỉm cười hồi đáp, không có việc gì, không có việc gì, cũng là eo uốn éo, không có việc lớn gì. Lâm Tú thở dài một hơi, còn tốt, không có việc lớn gì, lớn tuổi. Không cẩn thận thì dễ dàng nàng này cái kia ngã. Đợi lát nữa nha buổi trưa. Ta cho ngươi Tần A Di nồi một số canh đưa qua. Ha ha ha, mẹ ngươi vẫn là nhiệt tâm như vậy ruột. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đều là hàng xóm nha. Lẫn nhau hỗ trợ mà. Lâm Tú cười hồi đáp. Lẫn nhau hỗ trợ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ lặp lại. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi về sau cũng muốn nhiều trợ giúp người bên cạnh U Tương Đương. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Ân, Đoàn Đoàn nhớ kỹ. Đoàn Đoàn sẽ thêm trợ giúp người bên cạnh. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cũng thế. Gia Gia cũng muốn quan tâm nhiều hơn người bên cạnh. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta sẽ lẫn nhau hỗ trợ cạn một chén. Tô Trần dơ sữa bỏ ly nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ gật đầu bưng lên sữa bỏ ly nói ra. Cạn ly. Hai cái tiểu gia hỏa Mỹ Mỹ uống xong một miệng sữa bỏ. Nãi nãi. Hôm nay trứng ăn thật ngon U Tương Đương. Đoàn Đoàn vừa cười nói. Một bên dùng cái xiên xâm một khối trứng gà. Lâm Tú cười một cái nói. Cái kia Đoàn Đoàn lại nếm thử nãi nãi nướng bánh mì có ăn ngon hay không? Đoàn Đoàn cầm lấy một cái mì sợi bao ăn. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Ăn ngon thật. Lâm Tú mừng rỡ cười. Ăn sáng xong. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết thì đi làm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa cũng muốn dọn dẹp một chút. Chuẩn bị đi phía trên hứng thú lớp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cõng hai cái cặp sách nhỏ đi đến trong phòng khách. Cười đối với Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm nói ra. Nãi nãi, chúng ta cũng đi lên lớp đi. Lâm Tú cười gật gật đầu. Nói ra, cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trước kiểm tra một chút đồ vật của mình có hay không mang tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc để sách xuống bao bắt đầu kiểm tra. Khăn giấy, chén nước, bút cùng cuốn vở. Còn có điện thoại di động đều muốn mang tốt U Tương Đương, Tô Hạo Khiêm nhắc nhở. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một dạng kiểm tra. Gửi lời chào, chén nước, cuốn vở, bút cùng điện thoại di động. Nhạc Nhạc gật gật đầu nói. Nãi nãi đều mang tốt. Đoàn Đoàn phát hiện lần trước lão sư bố trí làm việc cái kia cuốn vở còn không mang theo. Liền nói ra, ai nha, ra ra nãi nãi, khanh khách. Các ngươi chờ một chút ta. Bài tập của ta bản quên mang theo. Tốt. Cái kia Đoàn Đoàn nhanh đi cầm đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn nhanh chóng chạy đến trong phòng lấy ra sách bài tập. Thở hồng hộc chạy tới phòng khách. Đoàn Đoàn gãi gãi chính mình cái đầu nhỏ nói ra. Còn tốt nãi nãi nhắc nhở ta. Không phải vậy hôm nay ta thì không có cách nào giao làm việc. Lâm Tú ôn hòa nói. Cái kia Đoàn Đoàn lần sau phải nhớ đến U. Đoàn Đoàn muốn tạo thành một cái thói quen tốt. Mỗi lần đi ra ngoài trước đó muốn kiểm tra một chút đồ vật của mình có hay không mang tốt. Đoàn Đoàn gật gật đầu nói. Đoàn Đoàn nhớ kỹ. Đoàn Đoàn lần sau sẽ chú ý. Lão sư nói quá tổng giám đốc. Nhất định không thể sơ ý. Đoàn Đoàn lần sau phải cẩn thận một chút. Ân Tương Đương, Lâm Tú gật gật đầu. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm vui mừng nhìn lấy chính mình hai cái tiểu tôn tôn. Thập phần vui vẻ, đi thôi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ nắm Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm tay đi lên lớp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng Lâm Tú. Tô Trần phất phất tay thì đi vào hứng thú của mình lớp. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa mừng rỡ mà thân ảnh nho nhỏ. Lâm Tú cùng Tô Trần thập phần vui vẻ. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú đưa hai cái tiểu gia hỏa sau khi đi vào. Thuận tiện đi xung quanh đường đi đi dạo. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú đi ngang qua một nhà quán cà phê. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. A Tú, đi uống miệng cà phê đi. Hai cái tiểu gia hỏa phía trên một bài giảng còn muốn rất lâu đâu. Lâm Tú mỉm cười đáp ứng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.